Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1488, quỷ kế tiến hành lúc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thiếu niên cầm xuất thân phần bài. Kiểm tra người nói không có dị dạng. Lão giả lông mày liền nhăn nhăn. Lại đến thiếu niên đi tới lão bà trước mặt. Còn cười cùng lão bà chào hỏi. Sờ qua xương tuổi tác không có vấn đề sau lại nhanh chóng giống những người còn lại đồng dạng tiến vào Thanh Vân Điện. Lão già biểu lộ càng là xoắn suýt. Chẳng lẽ, thật nhìn lầm, cảm giác xảy ra vấn đề. Lão Lý, cuối cùng làm xong, nếu không đi uống một chén. Có vị tuổi quá một giáp lão đầu. Vừa thấy được lão già đang ngẩn người. Liền lên trước, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Tại bên ngoài gặp gỡ cái gì giải không được sự tình? Không có, liền là cảm thấy, năm nay người mới không sai, là không sai, so với lần trước thực lực tổng hợp cao hơn một đường. Lão giả muốn nói cái gì? Sau cùng vẫn là chôn ở trong lòng không nói. Nói không chừng là thật lão. Nhìn lầm, sau một canh giờ. Thiếu niên mặc tiểu phàm đứng ở một gian trong nhà gỗ nhỏ ngẩn người. Phòng trong đơn sơ, một chương giường gỗ, một cái bàn, không có còn lại. Đây chính là tương lai muốn ở địa phương. Thánh địa nghèo như vậy sao? Hắn ra lại phòng trong, liền trông thấy nơi xa vài gian đồng dạng nhà gỗ nhỏ. Cũng phân biệt ở mấy tên tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu năm. Bọn hắn thân phận gần giống như hắn. Căn bản là dựa vào liều mạng đoạt được 20 cái danh ngạch một trong người. Mà xuất thân thánh địa con cháu. Đa số có tông phái sư huynh bảo bọc. Sẽ không cùng bọn hắn đồng dạng ở chỗ này. Mà những người này chi tất cả sẽ bị an bài lâm thời ở chỗ này. Vậy mà là giao không tầm thường vào thành phí 5 khối hạ phẩm huyền thạch. Huyền thạch là cái gì? Thiếu niên là không hiểu ra sao. Đừng nói chuẩn bị. Lớn nhất làm thiếu niên phiền muộn là Mặc Liên Thành cũng không có. Liên quan tới vào thành cần 5 cái hạ phẩm. Huyền thạch, sự tình, Mặc Liên Thành còn thật không biết. Trước một lần tiến đến hắn là theo chân Ngự Đạo Tông Tông Chủ. Trực tiếp dùng truyền tống trận liền vào thành bên trong. Rời đi cũng đồng dạng. Căn bản liền không có đi qua thánh thành cửa ra vào. Lần trước đến thời gian dù sao quá ngắn ngủi. Lại thêm có tông chủ bồi tiếp. Rất nhiều chi tiết hắn cũng không tiện nghe ngóng. Bất quá, Mặc Liên Thành ngược lại là đại khái giải thánh địa đóng giữ nhân viên là bất kể những người còn lại ăn uống. Toàn bộ nhờ người tự lực cánh sinh. Cần đồ vật ngược lại là có thể cầm đồ vật đến trong thành đổi lấy. Thiếu niên ủ rũ, lại lần nữa tiến vào nhà tranh, tại không gian thạch bên trong. Khúc đàn nhi dùng đặc thù phương thức, vẫn có thể rõ ràng bên ngoài tất cả. Giờ phút này, nàng chính cười đến bụng đều nhanh đau nhức. Thiếu niên nha, cảm giác như thế nào? Thánh địa những này ra hỏa quá keo kiệt. Nương, liền một cái ghế đều không biết cho bàn lớn là làm gì. Trang trí sao? Không muốn, ta phải vào không gian thạch. Ta muốn ở bên trong. Chỉ ít bên trong bố trí thoải mái. Cũng tinh nhã, so với hắn trong nhà một điểm không kém. Ha ha, Mặc Liên Thành đều cười. Một đạo bạch quang, Mặc Liên Thành đi ra. Tiếp theo, đem thiếu niên vứt đi vào. Mặc Liên Thành lần nữa dịch dung thành thiếu niên bộ dáng. Tại phụ cận lượn một vòng, cái này địa phương, là tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, cách thành còn có một dặm, linh khí nồng đậm vô cùng, không trung đều nhàn nhạt ngưng tụ thành xương trắng. Hết lần này tới lần khác dạng này địa phương, nhưng lấy ra cho bên ngoài người mới xây nhà tranh, Mặc Liên Thành đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, cười nói, đàn nhi, muốn đi ra sao? Trừ Thanh Vân Điện cùng một ít đặc thù địa phương. Còn lại bình thường sẽ không có cấm chế hạn chế. Ngươi dùng không gian bí thuật đi ra. Cũng không có vấn đề. Thật sao? Khúc đàn nhi nghe xong trên mặt cứ vui vẻ. Nàng đã sớm muốn đi ra hít thở không khí. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện. Đương nhiên vì ngăn ngừa một loại nào đó phiền phức, nàng tạm thời để cho mình ở vào ẩn thân trạng thái. Cách chương.